Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, đột phá thiên sư hậu kỳ. Nghĩ tới đây, tướng thần hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm khiếp sợ, sau đó mở miệng nói, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, chỉ có điều khác mấy tộc người ta không quản được rộng như vậy. Ha ha. Người chỗ không xử lý tốt đều chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ biết là 15 ngày về sau, mọi thứ đến địa cầu lệ quỷ, toàn bộ đều phải chết. Đúng rồi, ngươi đi hỏi hỏi ngươi hậu đại, chúng là làm sao tới tại đây, có tin tức lập tức nói cho ta biết. Lâm Long cười nói, nếu phóng lúc trước, Lâm Long tuyệt không sẽ nói như vậy. Có tướng thần xuất mã, cương tộc người thế tất hội lui về, như vậy áp lực hội giảm rất nhiều. Nhưng hiện tại lão đạo sĩ có thể bảo chứng tại trong một tuần lễ lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp thức thứ 5, cái này khủng bố rồi. Thức thứ nhất cứ như vậy nghiêu bức, chớ nói chi là thức thứ 5. Tốt, tướng thần nhẹ gật đầu. Đối mặt cường thế Lâm Long, hắn chỉ có thể thần phục. Vừa nghĩ tới khả năng cùng người kia có quan hệ, hắn thậm chí nghĩ làm Lâm Long tiểu đệ. Người kia cho dù là bản thể hắn thân đến, đoán chừng cũng chỉ có bị miểu sát phần. Giải quyết chuyện này, Lâm Long mang theo Hạn Bạt trở lại Long Kinh. Ngày nghỉ vừa mới bắt đầu, vừa đến ban đêm có thể chứng kiến rất nhiều tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp đệ tử. Long Kinh một tòa yên tĩnh, yêu mỹ, yên tĩnh trong công viên, Lâm Long mang theo Bạch Khiết, Mã Tiểu Linh, Hạn Bạt, Bỉ Ngạn ngồi ở một đầu trên mặt ghế đá. Tứ nữ đều là siêu cấp mỹ nữ, đặc biệt là Bỉ Ngạn, lại để cho bốn phía qua đường người cũng con mắt đều thẳng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Lâm Long đã bị chết mấy ngàn lần. Có người can đảm người tiến lên đến gần, bất quá đều bị trùng nữ lạnh lùng uống mở. Lâm Long trái ôm phải ấp, hưởng hết nhân gian diễm phúc. Bốn vị mỹ nữ, các người có hứng thú hay không đến chúng ta Hoa Dương Điện Ảnh và Truyền Hình Công ty phát triển à? Chúng ta có thể đem các ngươi đóng gói thành cấp thế giới minh tinh. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không? Đúng lúc này, một gã bụng phệ, mang theo kính mắt, hói đầu trung niên nam nhân cầm một chương danh thiếp đã đi tới. Dù cho có kính mắt vật che chắn, cũng ngăn không được hắn hèn mọn bỉ ổi ánh mắt. Trông thấy Bạch Khiết tứ nữ, đặc biệt là Bỉ Ngạn, hắn còn kém thoát quần nhào lên. Cái kia hèn mọn bỉ ổi ánh mắt thập phần đáng ghét. Không chỉ có Bạch Khiết chúng nữ, tựu là Lâm Long đều chịu không được. Ai? Lâm Long thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói tất cả đi ra yêu đái mặt nạ bảo hộ. Hiện tại ngươi xem, liền thân cận một chút thiên nhiên đều không được, luôn có đáng ghét con ruồi nhảy đến nhảy đi. Tiểu tử, ngươi nói ai là con ruồi? Đầu chọc lúc này nhịn không được, vậy mà tại bốn gã nữ thần trước mặt nói mình là con ruồi. Muốn hắn quý là Hoa Dương Điện Ảnh và Truyền Hình tổng giám đốc, tại Long Kinh cũng coi như có chút địa vị cùng danh khí. Tại hắn sau khi thành công, cái kia nữ minh tinh không có bị hắn ngủ qua. Người kia dám nói hắn một câu không phải. Vốn hôm nay nhàn rỗi không có việc gì đi ra đi bộ, rõ ràng gặp bốn cái xinh đẹp một tiểu yêu tinh. Khả dĩ đã có một người nam nhân. Được rồi, người nam nhân này xem xét tựu là bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Vốn không nghĩ lý biết cái này tiểu bạch kiểm, hiện tại nơi này tiểu bạch kiểm lại còn nói chính mình con ruồi. Cút, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Còn muốn đánh nhau chúng ta bốn người chú ý. Đúng lúc này, Bỉ Ngạn âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm vừa ra, chung quanh độ ấm phảng phất đều thấp xuống một giống như. Lại để cho đầu chọc toàn thân khẽ run rẩy. Nội tâm hiển hiện một vòng không biết tên sợ hãi, thật giống như mỹ nữ một chút biến thành ma quỷ. Đầu chọc cũng coi như có chút bổn sự, nữ nhân này khí chàng cường đại, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc tới. Lúc này đầy bụi đất vẻ mặt sợ hãi rất nhanh thoát đi. Ngươi xem, không mang theo mặt nạ bảo hộ đồng dạng, ai dám tại nói nhiều một câu. Bỉ Ngạn phảng phất tại Lâm Long trước mặt khoe khoang giống như được. Giơ lên cao ngạo đầu lâu, ngươi trong mồm chính là cái gì? Đúng lúc này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Không có gì a hát, Bỉ Ngạn trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Không rõ Lâm Long như thế nào hỏi như vậy, ngươi há mồm ta nhìn xem. Lâm Long nói xong, tay phải đã xuất hiện một khỏa cục đá nhỏ. Trong thần sắc hiện lên một vòng giảo hoạt. Cút, đã biết rõ không an hảo tâm. Chưa thấy qua ngươi như vậy cả lão bà lão công. Lâm Long nhất cử nhất động làm sao có thể giấu giếm được Bỉ Ngạn. Không cần đoán nàng cũng biết. Lâm Long muốn đem trong tay thạch đầu ném vào chính mình trong miệng. Lâm Long ngượng ngùng cười cười. Mặt mũi tràn đầy quẫn bách. Lại để cho một bên Bạch Khiết bọn người nhịn không được cười ra tiếng. Các nàng còn là lần đầu tiên gặp Lâm Long như vậy túng quẫn. Về sau thời gian, Lâm Long cứ như vậy mỗi ngày cùng Bạch Khiết các nàng. Một tuần lễ rất nhanh liền đến. Ngày hôm nay buổi tối, lão đạo sĩ gọi điện thoại nói cho Lâm Long, nói may mắn không làm nhục mệnh. Đại đạo kiếm pháp hắn đã lĩnh ngộ đến thức thứ 5. Vừa cởi quần áo ra chuẩn bị cùng Bạch Khiết các nàng đại chiến Lâm Long. Trực tiếp mặc xong quần áo, sau đó cùng các nàng nói xuống, hỏa tốc chạy tới Tĩnh Hải thành phố, đi vào Tĩnh Hải thành phố cấp lực phù vũ quán ba. Lâm Long tìm được lão đạo sĩ, cùng một tuần lễ trước so sánh với, Lâm Long tại lão đạo sĩ trên người cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt khí tức. Thật giống như một tay sắc bén bảo kiếm, tùy hội bộc phát một kích chí mạng, Lâm Long thậm chí có loại cảm giác, nếu như toàn lực ra tay, hắn cũng không phải lão đạo sĩ đối thủ, loại cảm giác này quá kinh khủng. Phải biết rằng, lão đạo sĩ hiện tại mới tụ linh hậu kỳ A-Hát, minh chủ. Ngươi đi theo ta, gặp Lâm Long đã đến. Lão đạo sĩ mang theo Lâm Long đi vào một chỗ trên núi cao. Minh chủ, người nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ bốn phía hết thảy, làm được mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tâm chìm đan điền cảnh giới. Ta sẽ chúc ngươi giúp một tay. Lâm Long nghe theo, dùng hắn cảnh giới bây giờ, rất dễ dàng thì đến được tâm chìm đan điền tình trạng. Đúng lúc này, lão đạo sĩ tay phải chợt đánh ra. Một trường vỗ vào Lâm Long trên đầu, sau đó thấp giọng ngâm sướng nói, đạo không xa, tại thân chúng, vật tức đều không tính không không, tính nếu không không thần khí ở, khí quy nguyên biển thọ vô cùng, muốn đến thân chúng thần không xuất ra, không ai hướng linh đài lưu một vật thần ngự khí, khí lưu hình, không cần phải tạp thuật, theo lão đạo sĩ ngâm sướng. Lâm Long tựa hồ đã minh bạch cái gì, thân thể phát ra tán tán bạch quang, ở giữa thiên địa dâng lên một cổ kỳ lạ năng lượng. Tại Lâm Long trên không, thậm chí xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy. Trong chốc lát, lão đạo sĩ buông ra chính mình tay phải, tràn ngập vui mừng lẳng lặng nhìn xem Lâm Long. Trẻ nhỏ dễ dạy trẻ con là dễ dạy minh chủ nhi tử thiên phú quả nhiên nghịch thiên. Lão đạo sĩ vịn tròm râu dê, trong mắt tinh quang lập lòe không ngừng. Nếu Lâm Long nghe được câu này, nhất định sẽ khiếp sợ tại chỗ. Nghe lời này ý tứ, tựa hồ có người cố ý phái lão đạo sĩ đến trợ giúp hắn. Người kia là minh chủ, không biết cùng cái kia thánh chủ là quan hệ như thế nào. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần sáng mở. Chân trời đệ nhất bôi ánh mặt trời chiếu tại Lâm Long trên người. Thoáng chốc, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, Lâm Long trên người biến quang càng phát tươi tốt. Ngay sau đó, đỉnh đầu vòng xoáy chậm rãi tiêu tán, bạch quang dần dần biến mất, hết thảy đều khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua một giống như... Lâm Long chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang hiện ra, khí thế cường đại trực tiếp buông ra, sau đó lại bị ẩn tàng. Oanh, một tiếng, Lâm Long trong thân thể vang lên một cổ nổ vang, trực tiếp từ thiên sư trung kỳ đột phá đến thiên sư hậu kỳ. Ngay sau đó hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng lão đạo sĩ xoay người cúi chào nói. Đa tạ tiền bối đại ân đại đức ma răng khó quên. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.